Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, ta đến tột cùng trêu ai ghẹo ai. 3-0, Leeds United song bạo Derby County, khóa chặt thăng cấp playoff danh ngạch. The Tham, cường thế Leeds United nghiền ép Derby County, tiến quân Premiership thuận lợi đang nhìn. Mirror Newspaper, tên điên doa tháng 3 cách mạng thành công. Leeds United sắp lao tới Premiership. Sun Newspaper, thần kỳ chủ soái. Tên điên doa một tay đem Leeds United mang đến Premiership. Báo Guardian, điên cuồng Leeds đột kích. Ngay tại sáng tạo cấp bậc thứ 2 thi đấu vòng tròn ghi chép. Liverpool Leesos, 3 cầu đại thắng Derby County. Leeds United đội thăng cấp đang nhìn. Manchester báo chiều, Premiership chuẩn bị xong chưa? Tên điên doa đột kích. London tiêu chuẩn báo chiều, thành công nhất chủ tịch. Thành công nhất huấn luyện viên trưởng. Thành công nhất mùa giải. Yorkshire Bill báo tại ngày thứ 2. Anh quốc đại lục mỗi tạp chí lớn nhao nhao báo cáo chuyện này. Championship nguyên niên nhận chú ý độ thật là quá cao. Thậm chí rất nhiều đội bóng đều muốn vượt qua giải ngoại hạng Anh đội bóng. Mà lại xem ảnh nhân số cũng là vô cùng nhiều lắm. Dẫn tới vô số nước ngoài fan hâm mộ bóng đá chú ý. Hiện tại rất nhiều nước ngoài fan bóng đá đều là đem Leeds United làm bọn hắn đội chủ nhà. Bởi vì Leeds United tại cái này mùa giải bên trong đề nhiều nhất. Bị đưa tin tuyên truyền đến nhiều nhất. Mà lại Leeds United còn có nhất định truyền kỳ tính chất. Cho nên Leeds United nước ngoài fan bóng đá thì rất nhiều. Nhất là đến từ Trung Quốc fan bóng đá. Hiện tại cơ hồ hơn một nửa Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá đều là Leeds United tử trung fan bóng đá. Bởi vì Leeds United huấn luyện viên trưởng cùng chủ tịch đều là người Hoa. Bọn hắn nhìn xem Leeds United có một loại cảm giác thân thiết. Hiện tại Leeds United đội tại Trung Quốc là rất hỏa. Bây giờ thấy Leeds United người muốn lên chức nhập Premiership, bọn hắn tự nhiên là vô cùng kích động, nhao nhao vì doa phất cờ hò reo. Leeds United lực ảnh hưởng ở thế giới phạm vi bên trong thậm chí cao hơn qua rất nhiều bây giờ tại giải ngoại hạng Anh trà trộn đội bóng. Bọn hắn thăng cấp giải ngoại hạng Anh, đây là toàn thế giới nhân dân ý chí, ai cũng ngăn cản không được. Lúc này vô số người là đối doa ca công tụng đức, vô số người đối với hắn cảm thấy hiếu kỳ. Trên internet có quan hệ với doa, tên điên doa, lục soát từ ngữ là đứng vào vị trí thứ 10. Thậm chí tại Trung Quốc là xếp tại vị thứ nhất. Leeds United phát hỏa, đại hỏa, mà Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là cao hứng phi thường, vô cùng kích động. Bởi vì đội bóng thăng cấp Premiership đang nhìn. Bọn hắn nhao nhao là vì doa hát vang hành khúc, chịu đựng doa. Trong khoảng thời gian này là doa tiếp nhận Leeds United thức dậy học về sau trôi qua tối thư thái. Một đoạn thời gian, doa là hy vọng dạng này thời gian có thể một mực kéo dài tiếp. Hắn muốn đi chinh phục Ellen Road sân bóng. Đường phân cách bây giờ cách thi đấu vòng tròn kết thúc còn có 7 vòng đấu. Hiện tại Leeds United đội chính là điểm tích lũy 85 phân. Cao cư đứng đầu bảng, xếp hạng vị thứ 2 thì là Sunderland đội, Wigan Athletic là không có đứng vững áp lực, trận đấu này bọn hắn bị buộc hòa. Sunderland đội điểm tích lũy 78 phân, bài danh thứ 3 Wigan Athletic 76 phân, xếp hạng thứ 4 chính là Ipswich đội, bọn hắn điểm tích lũy là 73 phân, xếp hạng thứ 5 chính là Preston, điểm tích lũy 64 phân. Xếp hạng thứ 6 là Reading đội 60 phân, mà trước đó xếp hạng thứ 6 Derby County đội bởi vì bại bởi Leeds United. Bọn hắn hiện tại điểm tích lũy 58 phân, đứng hàng thi đấu vòng tròn vị thứ 9. Khó trách hiện tại Derby County người là hận chết doa, hận chết Leeds United đội. Bọn hắn là đem Derby County thăng cấp mộng đánh nát. Hiện tại Leeds United dẫn trước hạng 3 Wigan Athletic 9 phân. 3 cái thắng trận, hiện tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 7 vòng. Leeds United là có rất lớn điểm tích lũy nâng lên khóa chặt 2 vị trí đầu. Cầm tới trực tiếp thăng cấp danh ngạch. Hiện tại Leeds United người phấn đấu mục tiêu chính là cái này một cái. tranh thủ nhanh chóng khóa chặt hai vị trí đầu, xác định tấn cấp. Mà vừa lúc này, siêu cấp bóng đá huấn luyện hệ thống nhiệm vụ cột lại ban bố nhiệm vụ mới. Lần này vẫn như cũ là hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1, nâng lên khóa chặt Premiership tư cách. Nhiệm vụ miêu tả, tại bản mùa giải Championship thi đấu vòng tròn kết thúc trước đó, cầm tới thi đấu vòng tròn hai vị trí đầu, thu hoạch được trực tiếp thăng cấp Premiership danh ngạch. Nhiệm vụ thời gian, năm 2004 đến năm 2005 mùa giải Championship thi đấu vòng tròn chương 46 vòng trước đó. Nhiệm vụ ban thưởng, thương thành lên khung, trung cấp thể năng chất xúc tác. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, hẳn là trọng thương 3 tháng. Nhiệm vụ 2, xưng bá Championship. Nhiệm vụ miêu tả, đoạt được năm 2004 đến năm 2005 mùa giải Championship thi đấu vòng tròn quán quân. Nhiệm vụ thời gian, 2005 năm ngày mùng 9 tháng 5 trước đó. Nhiệm vụ ban thưởng, thương thành lên khung, năm 2010 chiếu lên phim Người tại Quýnh Đồ hoàn chỉnh kịch bản, tất mua. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, hẳn là trọng thương một cái mùa giải. Nhìn thấy cái này hai nhiệm vụ thời điểm, Doa còn không có cảm thấy có cái gì. Đây là Doa có thể tưởng tượng đến. Thế nhưng là cái này hai nhiệm vụ thất bại trừng phạt thì là để Doa có chút buồn bực. Hẳn là đến tột cùng đắc tội người nào? Vì cái gì thụ thương luôn luôn hắn? Trước đó có một cái nhiệm vụ thất bại trừng phạt chính là Hẳn là thụ thương một tháng. Hiện tại cái này lại đến hai cái trừng phạt. Một cái là Hẳn là thụ thương 3 tháng. Một cái là Hẳn là thụ thương một cái mùa giải. Ông trời của ta a, hệ thống quân ngươi cùng Hẳn là đến tột cùng có cái gì ân oán? Ngươi muốn như thế hung tàn đối đãi hắn. Nếu như Hẳn là biết chuyện này lời nói, hắn khẳng định sẽ không ngữ hỏi thương thiên. Kakata đến tột cùng tìm ai gây người nào? Hẳn là thế nhưng là dưới tay mình đại tướng. Doa là sẽ không để cho Hẳn là thụ thương. Doa trước đó mục tiêu chính là cầm xuống thi đấu vòng tròn quán quân, trực tiếp tấn cấp giải ngoại hạng Anh. Cho nên, không có cái này hai nhiệm vụ, Doa cũng là sẽ dốc toàn lực ứng phó. Hiện tại để Doa có chút kinh dị chính là cầm cái trung cấp thể năng chất xúc tác. Nếu như cầm tới vật này lời nói, có lẽ mới mùa giải thể năng dự trữ thời điểm, Leeds United đám cầu thủ sẽ dự trữ càng nhiều thể năng. Dạng này tại hạ mùa giải giải ngoại hạng Anh bên trong, Leeds United liền nhiều một chút bảo hộ. Vô luận như thế nào, cái này hai nhiệm vụ đều nhất định muốn hoàn thành. Đường phân cách kết thúc thi đấu vòng tròn thứ 39 vòng sau cuộc tranh tài Championship thi đấu vòng tròn tiến vào ngắn ngủi hưu thi đấu kỳ quốc tế tranh tài ngày. Cái này cùng Leeds United đội không có quá nhiều quan hệ. Doa một mực tại vì tiếp xuống thi đấu vòng tròn thứ 40 vòng đấu làm chuẩn bị. Quốc tế tranh tài ngày thoáng qua một cái, thời gian liền tiến vào tháng 4. 2005 năm ngày mùng 2 tháng 4. Doa Leeds United đội là tại mình sân nhà Elland Road sân bóng chờ đợi bọn hắn đối thủ Wolverhampton. Đến, Wolverhampton thế nhưng là mùa giải trước Premiership giáng cấp đội bóng. Thực lực vẫn là không tầm thường, nhưng là cái này mùa giải, thành tích của bọn hắn vô cùng hỏng bét a. Hiện tại vẻn vẹn xếp hạng thi đấu vòng tròn người thứ 14. Điểm tích lũy 51 phân, lạc hậu hạng 69 phân. Cái này mùa giải muốn thăng cấp là phi thường khó khăn. Nhưng là hiện tại Wolverhampton vẫn là có thăng cấp một tia hy vọng. Cho nên bọn hắn vẫn như cũ là điên cuồng dồn sức. Bọn hắn không hề từ bỏ. Cho dù là đối mặt với xếp hạng thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng Leeds United đội, bọn hắn cũng là không hề từ bỏ. Hiện tại Wolverhampton muốn thăng cấp, cần nhất nói đúng là thắng lợi. Tranh tài ngay từ đầu, Wolverhampton liền hung mãnh nhào về phía Leeds United đội. Wolverhampton tiến công tại Leeds United đội Park Steel phòng thủ hạ không có quá nhiều cơ hội. Ngược lại là Leeds United đội bắt lấy hai lần cơ hội phản kích. Từ Hẳn là cùng Modric công phá Wolverhampton cầu môn. Cuối cùng Leeds United là tại sân nhà 2-0 thắng lợi dễ dàng Wolverhampton. Lấy được 3 phần, cái này một vòng đấu kết thúc về sau, FA chính thức là công bố Championship thi đấu vòng tròn 3 tháng huấn luyện viên xuất sắc nhất giải thưởng. Do là tiếc nuối không có Tam Liên Trang. 3 tháng tốt nhất đọ sức bị Sunderland đội huấn luyện viên trưởng Mick McCarthy. 3 tháng Sunderland đội thành tích cực kỳ tốt. Thu được Tam Liên thắng. Đem Sunderland đội dẫn tới thi đấu vòng tròn vị trí thứ 2. Mà Sunderland đội Argentina giữa trận Julio Aca thu được tháng trước tốt nhất cầu thủ. Song hạng tốt nhất bị Sunderland đội cho ôm đồm. Bất quá xác thực cũng thế. Tháng trước Sunderland người biểu hiện xác thực vô cùng xuất sắc. Doa cũng không có cái gì khó chịu. Cái này giải thưởng xác thực hẳn là cho Mick McCarthy. Mà tại cái này trong một vòng đấu, Sunderland vẫn như cũ là thu được thắng lợi. Bọn hắn hiện tại điểm tích lũy là đạt đến 81 phân. Theo sát nói 88 phân Leeds United đội. Hiện tại cái này hai đội là rất có thể trực tiếp thu hoạch được thăng cấp danh ngạch. Lúc này, Leeds United đội đã dẫn trước bài danh thứ 3 Wigan Athletic 12 điểm. Đúng vậy, cái này một vòng đấu Wigan Athletic lại thua cầu. Wigan Athletic lại phạm vào bệnh cũ. Tại thời khắc quan trọng nhất như xe bị tuột xích, mùa giải trước thời điểm Wigan Athletic một lần là ngồi vững vàng thi đấu vòng tròn đệ nhất bảo tọa. Đáng tiếc cũng là bởi vì tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích để bọn hắn đã mất đi thi đấu vòng tròn vị trí thứ nhất. Không nghĩ tới bọn hắn hiện tại vẫn là không có hấp thụ giáo huấn. Wigan Athletic là bị Ipswich đuổi theo. Hai đội cùng phân. Wigan Athletic lần này là có phiền toái. 2005 năm ngày mùng 6 tháng 4. Leeds United tiếp tục tọa trấn sân nhà. Nghênh chiến xếp hạng thứ 9 Sheffield United đội. Sheffield United đội tại cái này mùa giải bên trong là không hiển sơn không lộ thủy. Hiện tại mặc dù chiếm cứ thi đấu vòng tròn vị thứ 9. Mặc dù điểm tích lũy chỉ có 63 phân. Nhưng là bọn hắn khoảng cách thi đấu vòng tròn thứ 6 West Ham United đội chỉ có 2 phân chênh lệch. Một trận đấu, bọn hắn liền có thể tấn cấp thi đấu vòng tròn trước 6. Cho nên, trận đấu này đối với Sheffield United đội tới nói cũng là vô cùng trọng yếu. Hiện tại bọn hắn sân khách đối mặt Leeds United đội. Sheffield United đội là phi thường muốn thu hoạch được tranh tài thắng lợi. Nhưng là tranh tài vừa mở trận, Sheffield United đội nhịn được, không giống còn lại đội bóng, vừa lên đến chính là tấn công mạnh. Sheffield United đội là lựa chọn phòng thủ, bọn hắn là lấy lui làm tiến. Dạng này, đồng dạng là nghĩ muốn cầm tới thắng lợi, mau chóng nâng lên khóa chặt hai vị trí đầu. Leeds United cũng là có chút nóng nảy. Song phương là tại rằng con nửa trận sau cuộc tranh tài. Leeds United đội lại là dẫn đầu ngồi không yên. Leeds United người là điên cuồng tiến công. Đè lên, công kích tới Sheffield United đội cầu môn. Sheffield United đội biết Leeds United người trận địa tiến công không được. Đem bọn hắn hút dẫn sau khi đi ra. Sheffield United đội cơ hội liền đến. Thế nhưng là, hiện tại Leeds United cùng trước đó Leeds United đã không đồng dạng. Hiện tại Leeds United trận địa tiến công cũng là lại một thanh bàn chải. Bọn hắn trận địa tiến công lúc uy hiếp đến Sheffield United đội cầu môn. Thế nhưng là đem Sheffield United đội người giật nảy mình. Còn tốt vận khí của bọn hắn không tệ. Hanla sút gôn thoáng lệch ra cầu môn. Kinh lịch sau lần này, Sheffield United đội là càng thêm cẩn thận. Leeds United người là rất lợi hại. Leeds United người tiếp tục điên cuồng tấn công. Vây công lấy Sheffield United đội. Nghĩ muốn cầm tới 3 phần. Thế nhưng là vận khí của bọn hắn đều không phải là rất tốt. Mấy lần cơ hội rất tốt. Bọn hắn đều mình đem bóng đá bắn chạch. Hôm nay Leeds United người vận khí thật sự là hỏng bét đến nhà. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 39 thời điểm. Sheffield United đội giữa trận cầu thủ lung tung tại đại cấm khu góc đi lên một cước. Bóng đá vậy mà bồng bềnh thấm thoát bay vào Leeds United cầu môn. Dẫn bóng một nháy mắt. Sheffield United đội người đều sợ ngây người. Chính bọn hắn cũng không nghĩ tới quả cầu này vậy mà dẫn bóng. Bọn hắn đều là mộng bức. Nhìn thấy quả cầu này thời điểm,